Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, nàng quần áo đây. Tinh đấu đại xâm lâm, hạch tâm khu vực, Đường Nguyệt Hoa cùng Lộ Viễn đã tại trong sơn động chờ đợi 3 ngày 3 đêm. Hô tương đương, Đường Nguyệt Hoa chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp. Xoa xoa trên trán đổ mồ hôi. Cúi đầu xem xét, ngây ngẩn cả người. Nàng quần áo đây. Quần áo cũng bị đốt thành tro. Cũng may nàng thiên phú lĩnh vực đối Lộ Viễn trên người hắc diễm có nhất định trở ngại. Không phải vậy, chính nàng khả năng đều muốn bị cháy rụi. Đường Nguyệt Hoa nâng lên bốc lên đổ mồ hôi ngọc thủ tại Lộ Viễn trước mắt lung lay. Không có phản ứng, vạn hạnh, không có bị cái này ra hỏa nhìn hết. Theo thói quen đi sờ trên ngón tay chiếc nhẫn chữ vật hồn đạo khí. Nguy rồi, quên mang theo. Đường Nguyệt Hoa mới vừa bị lau đi mồ hôi một lần nữa che kín cái trán. Nơi này thế nhưng là tinh đấu đại xâm lâm a, đi đây tìm quần áo. Cũng không thể một mực như thế để trần đi. Vậy nhưng thật sự thành dã nhân. Oa a tương đương, Tiểu Vũ che miệng đứng tại cửa động. Hai người đơn độc trong huyệt động 3 ngày 3 đêm cũng sớm đã nhường nàng ngồi không yên. Cho nên mới dự định lặng lẽ meo meo tới nhìn một chút. Không nghĩ tới thấy được dạng này một màn. Quá hương diễm, Tiểu Vũ xem hai người trạng thái tựa hồ ổn định lại. Lộ Viễn trên người hắc diễm cũng so trước đó yếu đi rất nhiều. Nghĩ nghĩ, cái này thời điểm quấy rầy bọn hắn có phải hay không không tốt lắm. Tiểu cô nương, người chờ một cái. Đường Nguyệt Hoa nhìn thấy Tiểu Vũ tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Tiểu Vũ mặc dù là hồn thú, nhưng nàng hiện tại là hình người a, muốn mặc nhân loại quần áo, mượn một cái cuối cùng không có vấn đề a. Thế nào? Tiểu Vũ trở lại hỏi. Ngươi có thể cho ta mượn một bộ y phục a? Ta không có y phục mặc. Đường Nguyệt Hoa bởi vì xấu hổ sắc mặt trở nên xinh đẹp đỏ. Ngạch, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ ngây ngẩn cả người. Nàng còn tưởng rằng là Lộ Viễn sự tình đây, chuyện này nàng muốn giúp. Nhưng hai người cái này dáng vóc, Đường Nguyệt Hoa tự hồ mặc không nổi y phục của nàng đi. Ngươi thử một chút đi. Tiểu Vũ theo y phục của mình bên trong tiển ra đến một cái rộng rãi nhất màu hồng quần áo đưa tới. Sau một lúc lâu, Đường Nguyệt Hoa xem như giải quyết quần áo vấn đề. Bất quá cũng chỉ là che lại bộ vị mấu chốt. Nàng đi đến bên hồ nâng lên hồ nước trong veo rửa mặt. Lộ Viễn hắn thế nào? Tiểu Vũ ngồi xổm ở bên hồ hỏi. Ta không biết rõ. Ta có thể làm toàn bộ làm. Về phần sự tình phía sau muốn nhìn chính hắn. Đường Nguyệt Hoa thở dài một tiếng. Ăn chút đồ vật đi. Tiểu Vũ đem một khối thịt nướng đưa tới. Tạ ơn. Không biết ngày đêm bận rộn 3 ngày. Bụng của nàng đã sớm đói kêu rột rột. Lúc này cũng không để ý tới nàng Nguyệt Hiên Hiên chủ hình tượng. Hướng về phía kia màu mỡ thịt nướng ăn như gió cuốn. Tiểu Vũ tỷ, đây không phải là y phục của ngươi à? Nhị Minh dùng thanh âm hùng hậu cùng Tiểu Vũ trao đổi. Nàng không có y phục mặc, chỉ có thể trước tạm thời xuyên ta. Tiểu Vũ vừa nướng thịt vừa nói. Kỳ thật ta cảm thấy nàng không mặc cũng không có việc gì à. Người nhìn ta hiện tại liền cái gì cũng không có mặc. Cái này nhân loại nhìn ta cũng không có cảm giác gì. Nhóm chúng ta nhìn nàng cái này không đồng. Dạng đạo lý à, vì sao lại e lệ? Nhị Minh nghĩ không minh bạch. Tiểu Vũ tỷ y phục mặc tại cái này nữ nhân trên người đều nhanh chen bể. Vì cái gì còn muốn xuyên? Nhân loại thật đúng là kỳ quái. Lão nhị, người mẹ nó nhanh ngậm miệng đi. Thiên Thanh Ngưu Mãng theo đáy hồ chui ra. Đối với cái này 3 người dùng thú ngữ đối thoại. Đường Nguyệt Hoa một câu nghe không hiểu. Nàng hiện tại trạng thái chính là đói. Lực chú ý toàn bộ đặt ở trong tay thịt nướng bên trên. Người rốt cuộc là ai? Tiểu Vũ hiếu kỳ hỏi. Trước đó Thiên Nhận Tuyết chỉ là nói cho nàng biết. Người này gọi Đường Nguyệt Hoa. Là một cái hiên chủ. Còn có một loại thiên phú. Về phần cái khác nàng liền không biết rõ. Ta là trong thiên đấu thành. Chấm ngoặc kép. Đường Nguyệt Hoa ăn uống no đủ. Cùng Tiểu Vũ trò chuyện giết thì giờ. Mặc dù hai người vừa mới tiếp xúc không có mấy ngày, nhưng Đường Nguyệt Hoa có thể nhìn ra tiểu nữ hài này tâm địa không xấu, mà lại nàng muốn trở về, nói không chừng còn muốn dựa vào cô gái này, bởi vì nàng không biết đường a. A, đúng rồi, ta là Đường Tam cô, ta nghĩ Đường Tam ngươi hẳn là hết sức quen thuộc. Đối với Đường Tam sự tình, Đường Nguyệt Hoa hiểu rõ cũng không nhiều. Bất quá tiểu nữ hài này nàng vẫn là biết đến. Đoạn trước thời gian nàng trở về một chuyến Hạo Thiên Tông, theo Đường Khiếu trong miệng biết rõ Thiên Đấu Thành đại chiến trải qua, Đường Tam lúc ấy chính là vì cứu tiểu nữ hài này mới cùng Võ Hồn Điện động thủ, cũng liền trở thành lần kia đại chiến dây dẫn nổ. Ngươi là Tam ca cô? Đúng a, ngươi họ Đường, Tam ca cũng họ Đường. Tam ca có phải hay không còn sống? Đúng hay không? Tiểu Vũ kích động, thời gian qua đi lâu như vậy, nàng rốt cục muốn nghe đến có quan hệ Đường Tam tin tức. Đường Tam chết rồi, liền cặn bã cũng không có còn lại. Nhị Minh vượt lên trước đáp, Tiểu Vũ tỷ thế mà còn băn khoăn cái kia nhân loại tiểu tử, thật là làm cho hắn giận không chỗ phát tiết. Thật không biết rõ cái kia Sa Điêu có gì tốt, có thể để cho Tiểu Vũ tỷ như thế nhớ mong. Nhị Minh, ngươi làm sao biết đến? Ngươi có phải hay không gặp qua hắn? Tiểu Vũ trong lòng luống cuống, nàng thật vất vả gặp được Đường Tam cô, có thể Nhị Minh lại nói hắn chính là chết. Trước đó cứu Lộ Viễn thời điểm ta nhìn thấy thi thể, Nhị Minh xác thực thấy được Đường Tam vẫn còn sống. Ai, hắn chính là không nói, hắn chính là muốn nhường Tiểu Vũ đối cái kia chó đồ vật đoạn mất tưởng niệm. Tiểu Vũ tâm phảng phất bị rút sạch, cuối cùng vẫn không thể gặp được một lần cuối. Đường Tam chết thật, ngươi thế nào còn muốn biết rõ Tiểu Tam sự tình a? Đường Nguyệt Hoa cũng không biết rõ vừa rồi Tiểu Vũ cùng Nhị Minh nói cái gì. Hắn chết, Tiểu Vũ ngồi dưới đất, tinh khí thần cũng bị rút sạch một nửa. Ngươi nói Tiểu Tam chết rồi, ngươi làm sao biết đến? Không có khả năng, đoạn trước thời gian ta quay về Hạo Thiên Tông, chấm ngoặc kép, hắn chính là chết. Nhị Minh ông động đối với Đường Nguyệt Hoa gào thét. Hắn thật vất vả bệnh nói dối, làm sao có thể nhường người khác vạch trần. Ta, chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt Hoa không dám nói thêm nữa. Bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được Nhị Minh tức giận. Nhị Minh, người không muốn như vậy. Tiểu Vũ ngăn lại, Đường Nguyệt Hoa thế nhưng là bọn hắn chộp tới cứu Lộ Viễn. Hơn nữa còn là Đường Tam cô. Nàng không cho phép Nhị Minh tổn thương người này. Liền xem như là chết đi Tam ca làm điểm chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhị Minh, có thể tại cho ta kỹ càng nói một câu a? Tiểu Vũ nghĩ biết rõ Đường Tam đến cùng là thế nào chết. Ngạch, cái này a, nghe ta chậm rãi nói với ngươi. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nhị Minh bắt đầu viện bắt đầu. Nửa ngày qua đi, tại Tiểu Vũ phiên dịch hạ, Đường Nguyệt Hoa nàng tin. Bởi vì Nhị Minh nói làm nàng không thể không tin. Đường Hạo đặc thù, Đường Tam đặc thù, còn có bọn hắn gặp phải những địch nhân kia. Nếu như Nhị Minh chưa thấy qua, là tuyệt đối biên không ra được. Ta Hạo ca thật bị người đem ruột kéo ra a? Đường Nguyệt Hoa nức nở hỏi. Nhị Minh ông động thanh âm vang lên. Đúng vậy, Đường Hạo bị người phân thây. Tiểu Vũ phiên dịch xong sau ngồi xổm trên mặt đất nức nở. Nhị Minh nói cho nàng biết, Đường Tam bị người đánh thành cho, đừng nói toàn thây, liền một khối thịt ngon cũng không có còn lại. Tiểu Vũ tỷ, người đừng khóc a, loại người này không đáng để ngươi rơi lệ. Nhị Minh ở một bên khuyên nhủ, trong lòng thầm nhủ, có phải hay không nói quá nghiêm trọng đây? Sớm biết rõ liền không như thế viện, hại Tiểu Vũ tỷ cũng khóc, đều do Đường Tam cái kia hỗn đản. Nhị Minh nói rất đúng. Loại kia hỗn đản không đáng ngươi rơi lệ. Theo một trận rầm rầm tiếng nước, Đại Minh theo đáy hồ chui ra. Đường Tam có một cái phong hào đấu la cha. Cái kia gọi Đường Tam khẳng định biết rõ thân phận của ngươi. Hai cha con bọn họ giả vờ ngây ngốc, không nói gì, khẳng định là nghĩ đến về sau các loại cần thời điểm đem ngươi hồn hoàn. Hồn cốt lấy ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đại Minh phân tích có trật tự. Đúng. Không sai, nhất định chính là dạng này.